Chàng dề quyền thế, chương 4008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nói cho ngươi biết, nữ nhi của ta có thể tạo thành tựu cho ngươi, ta liền có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi nghiền nát. Rõ ràng trong mắt cô, Bùi Nguyên Minh chỉ muốn ăn cơm dẻo của Nguyễn Khả Khả, thậm chí chuẩn bị ăn tuyệt hầu. Cô đầy chán ghét và căm hận loại đàn ông dụng ý khó dò này. Lúc này, cô vẫn nheo mắt nhìn Nguyễn Khả Khả, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Khả Khả, tất nhiên chúng ta phải trả ơn cứu mạng, nhưng là đầu năm nay, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn. Lấy thân báo đáp, kết hôn không chút do dự, những chuyện này chẳng qua đều là trò cười mà thôi. Phim truyền hình được quay như thế này, chỉ để lừa gạt những tiểu nữ sinh vô tri mà thôi. Người không nên cùng loại người này tiếp tục lai vãng, dù sao mọi người, đều là người đến từ những thế giới khác nhau. Một người bán cao da chó thế nào theo kịp ngươi, một người thuộc xã hội thượng lưu. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào thuốc cao da chó sao? Hắn theo kịp sao? Nghe những gì mẹ nói, Nguyễn Khả Khả một mặt ủy khuất không nói lời nào. Cô biết rằng, mẹ cô không nói những điều vô nghĩa. Mình với Bùi Nguyên Minh nói gì thì nói, chẳng qua đều là nói nhảm mà thôi. Nhìn vẻ mặt của con gái, Nguyễn Thiên Mạch biết con gái mình đã bị lời nói của chính mình làm cho dao động. Cô cảm thấy, mình phải châm thêm ngọn lửa cuối cùng, để đốt cháy những sợi rơm còn sót lại. Đừng nói tới việc ở chung một đời với ngươi, hắn có thể muốn ăn bữa cơm cao quý chúng ta cũng sợ không biết cầm dao nĩa như thế nào. Một người còn không hiểu lẽ thường tình thế này, ngươi làm sao hy vọng, hắn có thể vĩnh viễn cùng ngươi chung sống. Chẳng lẽ cả đời, ngươi muốn cùng hắn ăn khoai lang nướng? Có chắc không, có chịu được không? Nguyễn Khả Khả không nói thêm gì nữa, cô biết rất rõ, Bùi Nguyên Minh và cô quả thực có thói quen sinh hoạt khác nhau. Để cô ấy ăn khoai lang nướng cả đời, cô ấy thật sự không chịu nổi. Đúng lúc này, một ông lão tóc vàng mặc lễ phục đuôi tôm, trải đầu tỉ mỉ cùng một người phục vụ, đẩy một chiếc xe ăn đi tới. Chẳng mấy chốc mấy cái đĩa sắt hấp đặt ở trước mặt Nguyễn Thiên Mạch và những người khác, mấy cái đĩa sắt được đậy kín nắp. Cho dù là cách một nắp nồi, lúc này vẫn có thể nghe thấy tiếng bơ kêu. Tạch tạch, mùi thơm ngào ngạt ập đến, để người thèm ăn nhỏ dãi. Lão già tóc vàng lúc này mới cười nói, Nguyễn phu nhân xinh đẹp, đây là bữa cơm ngon nhất của ta, chỉ dành cho các quý tộc của đế quốc nơi mặt trời chưa bao giờ lặn ăn. Nói chung ta chỉ làm vào ngày sinh nhật của nữ hoàng, đế quốc nơi mặt trời chưa bao giờ lặn. Hôm nay cô và một vài cô nương xinh đẹp rất may mắn, có thể thử trải nghiệm món ăn của quý tộc hoàng gia, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Nghe vậy, Nguyễn Thiên Mạch vốn là đang mang vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, giờ phút này nháy mắt trở mặt, xương lạnh trên mặt lập tức thay bằng nụ cười. Cô mỉm cười nhìn ông lão tóc vàng trước mặt rồi cung kính nói. Thưa ngài Philip, cảm ơn sự hiếu khách của ngài. Một số người đẹp thời thượng khác cũng mỉm cười và nói. Cảm ơn ông Philip, cảm ơn bữa ăn quý tộc của ông. Ông Philip cười ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng, một mặt kiêu căng nói. Các vị ăn vui vẻ là trọng yếu nhất, tôi có thể đảm bảo rằng, đây là một trải nghiệm mà các vị chưa từng trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói đó rơi xuống, liền thấy ông ta vẫy tay, và một số người phục vụ, nâng nắp nồi lên trước mặt nhiều người cùng một lúc. Đĩa sắt là một cái đĩa cực kỳ tinh xảo, giống như một bức tranh phong cảnh. Ở giữa bức tranh phong cảnh, có một quả trứng trông bình thường, nhưng da của quả trứng như đang đập nhẹ. Cách trương,